Thần Nobita, chương 156, The Avenger, góc truyện audio.com. Các cậu nói sao, làm phim à, đang ăn bánh rán đọc truyện tranh Doraemon một mặt ngạc nhiên mà nói. Nói đoạn, cậu ta cũng nhanh chóng đưa tay vào túi bốn chiều rút ra một chiếc máy quay phim mà nói. Thật đúng dịp, tớ cũng vừa mới mua được chiếc máy quay kỹ xảo Easy này, đang muốn quay một bộ phim ngắn đây. Thấy Doraemon cũng rất nhanh chóng mà rút ra bảo bối. Nobita và Chayan cùng Suneo cũng là một mặt vui mừng. Dẫu sao quay phim cái nghề này không phải nói quay là quay. Ở giữa bao nhiêu là công đoạn có thể làm khó 99. Số người muốn tiếp xúc với nó. Nhất là như Nobita bọn họ một ước nguyện quay ra một bộ phim để đời. Càng là không thể chấp nhận bộ phim có ra bất kỳ một sai sót nào được. Nhưng mà Doraemon cũng nhanh chóng mà hỏi vấn đề quan trọng nhất. Thế các cậu đã chuẩn bị kịch bản chưa? Bộ phim định dàn dựng theo kiểu như thế nào? Suneo cũng nhanh nhẹn mà nêu lên ý kiến. Tớ muốn xây dựng một bộ phim có chủ đề là chiến tranh giữa các vì sao. Với các mô hình phi thuyền tàu chiến tớ đã thu thập được thì tớ tin chúng ta có thể tạo ra một bộ phim với cảnh tượng hoành tráng. Thật không nói chứ Suneo cũng không hổ danh là kẻ thông minh. Đã chuẩn bị trước mọi chuyện rồi mới lên kế hoạch, thế giới những năm này là thời đại của khoa học kỹ thuật nổ mạnh. Các nước trên thế giới là thi nhau bắn vệ tinh lên trời. Còn có bước chân lên mặt trăng đánh dấu mốc cho toàn nhân loại vượt ra tầng khí quyển trái đất đặt chân lên tinh cầu khác. Chính bởi thế dẫn đến các tựa phim truyện mọc lên tấp nập với chủ đề xoay quanh việc du hành vũ trụ. Chiến tranh vũ trụ, tiếp xúc các chủng người ngoài hành tinh Kaiji. Vì trình độ kỹ xảo của thời đại này khiến Nobita cũng không thể khen tặng nhưng mà cũng không thể chê được về các kịch bản tấp nập như cá giết sang. Song, các tác gia là tận tình mà tung ra trí tưởng tượng của bản thân về đề tài vũ trụ huyền bí. Nhưng mà nếu theo như Suneo làm ra chiến tranh giữa các vì sao thì Nobita cảm thấy không thực sự thú vị. Phải biết phim điện ảnh viết về chiến tranh cùng với phim phóng sự chiến trường khác biệt lớn nhất chính là cốt truyện cùng nhân vật chính. Phải biết cho dù phim điện ảnh có xây dựng chiến tranh thật đến mấy cũng không thể thực tế bằng với phim phóng sự chiến trường được. Người ta là thực tế tả thực từng viên đạn từng quả đại pháo bắn ra khỏi nòng. Là cảnh núi thây biển máu. Không phải mấy diễn viên nằm trên đất bôi ít thuốc nhuộm là làm được. Nhưng tại sao người xem phim điện ảnh nhiều hơn rất nhiều người xem phóng sự? Một trong những nguyên nhân lớn nhất đó chính là nội dung cốt truyện. Diễn viên, xem phim phóng sự thì người xem chỉ nhìn thấy chiến tranh là khốc liệt. Chật chật cảm khái một tiếng rồi tắt đi. Nhưng xem phim ảnh thì người xem sẽ theo tình tiết của bộ phim mà bi ai. Mà phẫn hận, mà vui sướng v.v.v. cũng như thế. Suneo nếu dựng nên một bộ phim chiến tranh giữa các vì sao thì dẫu cho có được Doraemon giúp đỡ kỹ xảo như thật đi nữa. Nhìn cũng bất quá là một bộ phim phóng sự chiến trường mà thôi. Nobita được hun đúc lên với hàng đống phim bom tấn sao có thể thỏa mãn với loại phim như thế được. Thế là không đợi Chayan và Doraemon trả lời. Nobita nhanh chóng phản bác. Tớ không muốn làm bộ phim chỉ có mấy chiếc phi thuyền vũ trụ lao vào nhau bắn phá. Tớ muốn là một bộ phim anh hùng cơ. Dĩ nhiên anh hùng phải là chúng ta đóng. Chayan vốn là kẻ mãng phu. Cảm thấy bản thân được đóng anh hùng thì nhanh chóng mà đồng ý. Doraemon thì cũng không ngoại lệ. Nam nhi mà, có ai không có một anh hùng mộng. Tác vẫn còn nhớ ở cái tuổi trầu trê thằng bạn thân vẫn tin tưởng siêu nhân Gao là có thật đây. Tác có nói mấy hắn cũng là không tin. Còn nói robot siêu nhân khi biến hình lắp ghép là mọc ra cánh bay lên ghép với nhau đây ngẫm lại vẫn là cười ra nước mắt. Cách kéo xa, trở lại chuyện chính, tóm lại đứng trước số đông ý kiến. Suneo cũng là phải nghe theo. Mà dẫu sao Suneo cũng là muốn đóng vai anh hùng mà. Không có lý do gì phản đối. Theo như suy nghĩ của Suneo thì, bản đại gia đẹp trai người ngợi thế này rõ ràng một cái tài liệu siêu anh hùng. Dĩ nhiên phải đóng nhân vật chính. Doraemon thấy mọi người đều đã thống nhất bộ phim đi hướng. cũng quay qua Nobita hỏi. Thế cậu đã chuẩn bị kịch bản chưa? Nobita một bộ mặt trang bức mà chỉ cái đầu rồi nói. Tất cả đều ở đây. Chỉ cần đợi một lát, cũng không cần đợi bao lâu. Nobita đơn giản lấy ra quyển sổ tay dùng một cái phép thuật nhỏ đưa suy nghĩ của bản thân in hết vào quyển sổ đó. Rồi đưa cho mọi người đọc. Bắt đầu đọc thì mọi người vẫn không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng mà càng đọc về sau thì mọi người không thể không khen hay cho được. Nobita thì vẫn là một bộ mặt không phải chuyện gì to tát phất phất tay. Cũng không phải sao, tên này rõ ràng là sử dụng mánh lới mà các xuyên Việt tiền bối dùng nát. Đó chính là ăn cắp ý tưởng và dĩ nhiên có thể khiến Nobita hẳn ăn cắp ý tưởng bộ phim khoa học viễn tưởng thì dĩ nhiên không phải là không có tiếng. Tâm gì phim nhỏ, mà là bộ phim đình đám The Avenger. Đúng, chính là bộ phim mà cho đến khi Nobita hắn xuyên qua rồi vẫn chưa chịu xong một loạt phim. Cũng là bộ phim thuộc thể loại diệt thế khó giải. Anh hùng, vũ trụ, ma pháp dĩ nhiên Nobita cái kịch bản này là đã qua chỉnh sửa. Nói thế nào nhỉ, cô giáo dạy văn của tác hồi tiểu học có nói. Chép lại văn mẫu đó chính là sao chép, là ăn cắp trí tuệ. Nhưng dựa trên văn mẫu mà viết ra bài văn của mình thì gọi là tham khảo. Là biến cái của người khác thành của mình. Ách, chính là ý đó. Nobita hắn cũng không chép lại hoàn toàn The Avenger mà chỉ là tham khảo mà thôi á, cũng không thể để người dân Nhật. Đất nước bại quốc tại chiến tranh thế giới thứ hai lại đóng Captain America được không phải? Lại càng không thể để cho một người dân của đất nước bị cấm chỉ thành lập quân đội đóng sát cái này chùm buôn bán vũ khí được à. Nên là kịch bản của Nobita hắn đã cực độ biến hóa thoát khỏi nguyên tắc rất nhiều. Captain America cái tên để người Mỹ tự hào này dĩ nhiên không thể khiến người Nhật cũng thích thú được. Phải biết là người Mỹ còn tặng cho Nhật Bản hai quả bom khỏi Á, không biến thành thù nhà hận quốc cũng đã không tệ. Lấy gì đến thích, bởi vậy mà Nobita hắn xây dựng ra một nhân vật rất Nhật Bản. Đó chính là một đại kiếm hào. Samurai, tên là Yasuo X, tóm lại các bạn trẻ đọc đến tên của nhân vật này chắc cũng không quá xa lạ. Yasuo là một lãng khách, ghét việc Nhật Bản châm ngòi chiến tranh, nên tìm cách ngăn chặn thế lực quân Việt gây nên chiến tranh. Như Captain America được huyết thanh cùng tấm khiên, Yasuo cũng được Kazekami, phong thần, trao cho sức mạnh, có được thanh kiếm cứng rắn, sắc bén nhất thế giới làm vũ khí. Yasuo dĩ nhiên là sẽ không như Captain như vậy gieo họa cho gái rồi hóa thân ban côn. Hắn chỉ là vô tình khiến cô nàng vu nữ của Kazejin ra. Phong thần thần xã, siêu lòng rồi cũng hóa thành thạch tượng. Tóm lại là theo kịch bản thì Yasuo hắn phát hiện ra đức xã có âm mưu khác. Lừa gạt các đồng minh Nhật Ý mà ở phía sau lưng hai nước này bày đặt âm mưu hủy diệt thế giới. Để đánh bại đức xã. Cũng như không để cho Nhật Bản không bị lâm vào vạn kiếp bất phục. Yasuo chấp nhận tham gia vào kế hoạch của Mỹ, tập kích đánh cắp vũ trụ khối lập phương. Cuối cùng đó chính là Yasuo đổi lấy bản thân bị hóa đá chìm vào đáy biển mà cướp được khối lập phương. Dĩ nhiên khối lập phương cũng thất lạc, đến đây thì Mỹ quốc mới trở mặt. Vốn dĩ Mỹ quốc muốn cướp lại khối lập phương để nghiên cứu chế tạo vũ khí quân sự. Nhưng bây giờ Yasuo cùng với khối lập phương biến mất làm tan mất dự định ban đầu của chúng. Thế là xuất hiện việc hai quả bom nguyên tử lao về phía nước Nhật. Không nói chứ Nobita cảm thấy bản thân rất có năng khiếu xuyên tạc chuyện. Vốn từ một kịch bản tràn đầy nhiệt huyết và sắc thái anh hùng truyền kỳ bị hắn một mang lệch đổ hết tội lỗi lên đầu lũ chính trị gia Nhật. Đức, Mỹ, nhưng nói đi thì cũng nói lại. Nhân dân tầng dưới chót ăn no mặc ấm đã là hạnh phúc. Đâu ai rảnh nhức chứng mà gây chiến tranh. Cũng chỉ có đám chính trị gia ăn trên ngồi chốc rảnh nhức chứng mới lấy vì một chút lợi ích mà gây nên chiến tranh mà thôi á. Bởi vậy Yasuo mà Nobita gây dựng nên tuyệt bức có thể gây nên hảo cảm trong lòng của người Nhật. Dĩ nhiên Nobita hắn ma đổi không chỉ Yasuo, còn ma đổi qua Iron Man A, Lục Béo A, Quả Phụ các loại. Dĩ nhiên lão tho đó là hoàn toàn bị phủ định, mặc niệm mấy phút đồng hồ cho bé Thor tội nghiệp. Cũng không phải Nobita hắn căm thù gì Thor hay mấy vị thần Bắc Âu. Mà là người Nhật thời này không biết mấy cái loại đó á. Phải biết Nhật Bản là quốc gia của vô cùng nhiều vị thần. Có người bỏ công sức đi lục soát tất cả các vị thần của Nhật Bản và đếm ra con số 3.000 vị thần khủng bố con số. Đến cả toilet mà cũng có thần kia mà. Bởi vậy mới nói người Nhật đến thần trên đất nước bản thân còn không thuộc được hết nói gì đến thần ở đâu đâu nơi Bắc Âu xa xôi. Bởi vậy mà Nobita hắn chuyển biến Bắc Âu thần hệ ma cải thành Nhật Bản thần ma quỷ quái quả là làm ra một bộ kịch bản hổ lốn đi ra. Không nói chứ tầm mắt cao tạo ra kịch bản cũng không thấp đi nơi nào. Xem là Doraemon và mọi người chật chật tán thưởng không thôi. PS, hôm nay thêm một chương bù cho tuần trước vì quá bận rộn mà không lên chương được. Đi thông cảm, ra Tết rồi, chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc nhé. Cách chương.